Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 997. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 997. Cho dù là nhà họ Khương cũng không xa hoa đến vậy. Cô ấy gật đầu lia lịa. Được, tôi có thể đi. Diệp Bắc Minh đi thẳng đến phòng sách. Suy tư một lúc, anh gọi điện cho một người. Thư ký Tiền, hỏi anh một người. Thư ký Tiền đang họp. Nhận được điện thoại của Diệp Bắc Minh, anh ta ra hiệu cuộc họp tạm dừng, sau đó đi ra phòng họp. Mọi người đồng loạt sững sờ. Ai có mặt mũi lớn như vậy có thể làm thư ký Tiền tạm dừng cuộc họp giữa chừng còn đi ra ngoài nghe? Mọi người khe khẽ bàn luận. Thư ký Tiền đi ra bên ngoài phòng họp. Long Soái, ngài nói đi. Diệp Bắc Minh nói, điều tra giúp tôi một người. Thư ký Tiền mỉm cười, đơn giản, chỉ cần Long Quốc có hồ sơ, bất kỳ người nào tôi cũng có thể tra được. Cửu Thiên Tuế, cậu có thể tra được không? Diệp Bắc Minh hỏi lại. Cái gì? Thư ký Tiền kinh ngạc, hít một hơi khí lạnh. Long Soái, ngài điều tra Cửu Thiên Tuế làm gì? Diệp Bắc Minh cảm thấy không đơn giản, với thân phận của thư ký Tiền. Chuyện gì mà có thể khiến anh ta khiếp sợ đến như vậy? Hiển nhiên, Cửu Thiên Tuế này không phải người bình thường. Sao vậy? Khó quá sao? Giọng điệu thư ký Tiền nghiêm nghị. Long Soái, đây không phải vấn đề có khó hay không. Vừa rồi tôi đã nói với ngài, chỉ cần là người Long Quốc có hồ sơ, tôi đều có thể điều tra được. Nhưng Cửu Thiên Tuế này, ông ta không có hồ sơ. Diệp Bắc Minh nhíu mày. Ồ, xem ra anh đã tìm đúng hướng rồi. Vẻ mặt thư ký Tiền không ngừng thay đổi. Long Soái, nếu như ngài muốn tra người khác, tôi có thể giúp một tay. Chỉ có Cửu Thiên Tuế này. Ngài, vẫn là thôi đi, tôi còn đang họp, để nói sau. Thư ký Tiền vội vã cúp điện thoại. Ánh mắt Diệp Bắc Minh không ngừng lấp lóe. Từ cách cư xử của thư ký Tiền mà nói, anh thật sự tìm đúng người. Cửu Thiên Tuế, có lai lịch gì? Con người Diệp Bắc Minh đọc lại. Chợt, anh bộc phát ra một cỗ sát ý động trời. Tao mặc kệ mày có lai lịch gì. Dám đụng đến mẹ của tao đều phải chết. Nói năng khí phách, cách trương.